Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, Già Thiên cuối cùng muốn tận che trời. Phong Thiên Quyết vừa dứt lời, một cỗ không cách nào hình dung khí thế đột nhiên từ trên người thân mã bạo phát đi ra, giống như vật đổi sao rời, thiên băng địa liệt, hư không một mảnh vặn vẹo. Giờ khắc này, Già Thiên vũ trụ vô lượng khí vận bỗng nhiên giáng lâm ở thân mã trên thân. Theo hắn một ngón tay điểm ra, hướng về Bạch Hổ Chí Tôn, Quang Ám Chí Tôn cùng Tiên Lão chạy trốn phương hướng phóng đi. Nghĩ nghĩ lại, chỉnh phiến vũ trụ đều bị huyễn hóa ra đến, trừ Bắc Đẩu, Tử Vi, đế quan này địa phương, còn có nhường người nghe đến đã biến sắc bảy đại cấm khu. Mênh mông bàng bạc vô thượng lực lượng dâng trào, bao phủ trong nhân thế, bầu trời sao như bị bóc ra, tầng tầng cuốn ngược, ba vị cực điểm thăng hoa chí tôn hoảng sợ, muốn thoát đi, thế nhưng thân thể lại như là lâm vào không đáy trong vũng bùn, khó mà động đậy. Oanh, thiên kiếp lần nữa tiếp cận, ánh chớp diệu thế, cắt đứt vũ trụ, lít nhà lít nhít, đem bọn hắn bao trùm, chờ đợi vạn cổ, ta còn chưa thành tiên, tuyệt không thể ở đây chết đi. Bạch Hổ Chí Tôn mặt lộ điên cuồng vẻ, toàn thân dâng lên từng trận huyết vụ. Hắn đây là muốn thiêu đốt tự thân không nhiều huyết khí đến phá tan cấm chế. Xoẹt, nhưng mà, sau một khắc, thân mã đã đi tới sau lưng của hắn. Một đầu long chảo chui vào hắn cái ót. Không, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Chí Tôn kêu to. Thanh âm vang vọng bát hoang. Bầu trời sao đều ở băng liệt. Hắn điên cuồng giãy giụa. Đủ loại phù văn bốc hơi dựng lên, khí thế động vạn cổ. Muộn, thân mã quát lạnh nói, đem long chảo chậm rãi từ phía sau đầu bên trong rút ra. Đỏ trắng rải đầy bầu trời sao, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một đầu óng ánh sáng long lanh tiểu bạch hổ ở thân mã trên móng vuốt gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng. Răng rác, thân mã bỗng nhiên một nắm nhanh, tiểu bạch hổ tại chỗ sụp đổ, nguyên thần phá diệt thành mưa ánh sáng, sau đó kịch liệt thiêu đốt, lửa nóng hừng hực, nhóm lửa nửa bầu trời. A, nơi xa, Tiên Lão cùng Quang Ám Chí Tôn bị trên trời lôi đình đánh cho vết thương chồng chất, thân thể vỡ nát vừa trọng tổ, nguyên bản không nhiều sinh mệnh vật chất đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng nhanh nhịn không được chết. Đối với cừu địch, thân mã cũng sẽ không mềm tay. Long quyền lần nữa bộc phát, thiên băng địa liệt, hư không chôn vùi. Tiên Lão cùng Quang Ám Chí Tôn bị trùy bạo, huyết nhục lâm ly, vụn xương văng khắp nơi. Nguyên thần của bọn hắn liều mạng muốn tránh thoát đi ra, lại bị vô biên ánh chớp bao trùm. Lại có hai vị chí tôn vẫn lạc. Nơi xa chạy trối chết chí tôn đều ngây người. Ai có thể ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cùng nhau liên thủ, cho dù là đương thời đại đế cũng có thể nhẹ nhõm thu thập. Lại không nghĩ rằng thân mã kiếm bổ trời xanh, dẫn tới như thế diệt thế đại kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có ba vị cực điểm thăng hoa đại đế bị chấn sát. Điều này có thể không để bọn hắn sợ hãi. Đi, kẻ này quá quỷ dị, đưa tới thiên kiếp sợ là liền tiên đều không được ngăn cản. Chúng ta không phải là đối thủ. Có chí tôn kinh sợ, không còn dám dừng lại, thôi động sinh mệnh cấm địa rời xa. Nguyên lai chí tôn cũng biết sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, bọn họ còn dám xưng tôn sao? Diệp Phàm nhìn qua biển lôi, suy nghĩ ngàn vạn. Lão mã, giết tới trên đời không người dám xưng tôn. Đoạn Đức vuốt ve không có sợi râu cằm, cảm thán nói, lão cẩu nhóm, trốn chỗ nào? Thân mã hét lớn, thân thể xuyên thủng hư không, hướng phía trước đuổi theo. Gâu gâu, cái này lão mã quá không biết nói chuyện, đám kia lão già cũng xứng cùng bản hoàng làm bạn. Hắc hoàng nhe lấy răng, một mặt hung ác bộ dáng. Bất quá, rất nhanh, thần sắc của hắn lại lộ ra một tia thương cảm. Thì thầm nói, cũng không biết sau trận chiến này, còn có thể hay không gặp lại hắn. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm nghe vậy đều trầm mặc. bởi vì bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được thân mã khí tức đang yếu đi. Lúc này thân mã, trên thân tràn đầy vết máu, vết rách loang lổ, thân thể của hắn giống như là vỡ vụn đồ sứ dính hợp lại cùng nhau. Lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà lại thiên lôi mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Nếu không phải dựa vào một cỗ ý niệm, có lẽ hắn đã sớm chết đi. Oanh, hắn đạp lôi mà đi, bất kể hao tổn thiêu đốt khí huyết, khí thế long trời lở đất, như viễn cổ long thần lại vào nhân gian. Oanh, long chảo ngang trời, bầu trời sao đều bị nó bao trùm, chỉ chảo che trời, sau đó bỗng nhiên đánh tới hướng vùng biên hoang. Bất tử sơn bị hắn trói buộc đi ra. Cong, một thanh lợi kiếm xông lên tận trời, mạnh mẽ chém phá bầu trời, kháng trụ thân mã công kích. Khí thiên chí tôn biết không đường lui, trực tiếp cực điểm thăng hoa. Đây là thuộc về hắn tín niệm cùng kiêu ngạo. Hắn quát, tiểu bối, chớ có càn rỡ, chí tôn không được nhục. Lôi pháp cửu thiên kiếp quang, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thân mã trực tiếp xuất kích, tiếp dẫn 9 tầng trời lôi điện, hóa thành cửu trọng vũ trụ, trấn áp mà xuống. Thiên kiếp bách nan, ta từ một kiếm chém. Khí thiên chí tôn giống to, mang theo thuộc về chí tôn kiêu ngạo, mang theo sáng chói thần thái, kiếm chém bầu trời. Nhưng mà, kết quả đã được quyết định từ lâu. Thân mã tiếp dẫn không phải bình thường thiên kiếp, mà là pháp tắc hồ một tia lực lượng. Khí thiên chí tôn ho ra đầy máu, thế nhưng trên mặt thần thái không giảm. Trước khi chết còn tại cười to, nói không nên lời thoải mái. Thân thể của hắn ở chôn vùi, ở phai mờ, cuối cùng hóa thành hư vô. Khí thiên chí tôn bị đổ, lại một vị chí tôn vẫn lạc. Vũ trụ các phương, quan chiến tu sĩ đều chết lặng. Từ xưa đến nay, mới sinh ra bao nhiêu chí tôn, hôm nay liền vẫn lạc 8 tôn, làm người ta kinh ngạc. Tuế nguyệt như đao chảm đạo tâm, nếu là cùng ở một thời đại, có lẽ chúng ta sẽ là bằng hữu. Thân mã cảm thán một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía cách đó không xa bất tử sơn. Chỉ gặp một vị bệnh lão nhân chống lên to lớn pháp thân, liều mạng chống lại rơi xuống lôi điện. Ở dưới thân thể của hắn, còn có 10 cái run lẩy bẩy. Tiểu bối, ta sinh mệnh không nhiều, chỉ nghĩ cho con cháu lưu lại một đầu sinh lộ. Bệnh lão nhân thở hổn hển, trên thân đều là vết thương, nhưng lại không thấy một tia máu, bởi vì hắn khí huyết sớm đã hao hết. Thân mã mắt tỏa ngũ sắc thần quang, sát cơ bốn phía, nâng lên long chảo vạch ra một đạo ánh sáng lạnh. Đám kia tiểu bối thấy thế, dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ là cái kia hàn quang mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Răng rác, bất tử sơn bên trong ngộ đạo cổ trà thụ bị tận gốc chặt đứt. To lớn thân cành xông lên tận trời, dung nhập độ thiên quan bên trong. Huyền vũ thần dược trái cây cũng bị thân mã nắm lên, trực tiếp nuốt vào trong bụng, bổ sung bản nguyên chi lực. Làm xong những chuyện này về sau, thân mã quay người rời đi, chui vào biển sao bên trong. Thân thể của hắn tự mình biết, cho dù ăn bất tử thần dược, cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng trước khi chết hắn nhất định muốn báo thù huyết hận. Bất tử sơn bên trong bệnh lão nhân đã nằm ở hóa đạo biên giới. Nguyên thần chi hỏa sắp dập tắt, cho dù toàn vũ trụ sinh linh cung cấp hắn thôn phệ, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, đối với thân mã đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thân mã sau khi đi, trên trời biển lôi cũng theo đó di chuyển. Bệnh lão nhân từ trên trời tầng tầng lớp lớp ngã xuống khỏi đến. Thân thể của hắn ở trở thành nhạt, muốn hóa đạo, đi thôi, rời đi nơi này, thế gian lại không bất tử sơn. Lão phu nhìn thấy một góc tương lai, về sau các ngươi bình bình đạm đạm còn sống, cũng là không sai một đời. Lão tổ, chấm ngoặc kép, 10 cái hậu nhân buồn hào, thương tâm không thôi, đi, không muốn trở lại, ngoặc kép chấm chấm, thời gian không nhiều, sợ là không cách nào ổn định hết thảy cấm khu, thế nhưng luân hồi hải bên trong chí tôn nhất định phải giết. Thân mã cắn chặt hàm răng, thế nhưng máu tươi hay là không ngừng từ trong hàm răng tràn ra. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn tiên đài đã vỡ nát, nguyên thần bên trên cũng còn có vết nứt, cũng nhanh nhịn không được. Thiên địa vô cực vạn dặm truy tung, hắn sừng rồng vang dội keng keng, một đạo lại một đạo gợn sóng dập dờn mở ra, chôn vùi vô tận hư không. Một ý niệm, ngay tại hỗn độn biên giới tìm được ẩn tàng luân hồi hải. Luân hồi hải, tự thành một giới, nó thật rộng lớn, cơ hồ không có biên giới, so toàn bộ Đông Hoang còn lớn hơn. Màu bạc sóng lớn cuốn lên, như mênh mông tinh hà chảy ngược ra. Oanh, thân mã hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng bỗng nhiên đập xuống. Lập tức nhấc lên vạn trọng sóng lớn, chỉ là cái kia bọt nước vừa mới dâng lên, liền bị vô tận lôi đình đánh tan, hóa thành hư vô. Trong biển cung điện, hòn đảo toàn bộ nổ tung, ở hắn uy thế xuống tất cả đều hóa thành bột mịn. Tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta, chiêu cáo chư thần, cửu thiên thập địa đều tôn ta hiệu lệnh. Quỷ dị chú ngữ từ luân hồi hải chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó một tòa lại một tòa mộ bia ở trên vòm trời hiển hiện. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận anh linh hiển hiện ra, như là đại dương mênh mông hướng thân mã đánh tới. Phá, thân mã hét lớn, mi tâm quang mang đại thịnh, ngũ sắc thần quang mẫn diệt hư không, vỡ vụn vô tận anh linh. Trong chốc lát tinh hà thành bụi bặm, thiên địa đều sụp đổ. Đi luân hồi đi, luân hồi hải trung tâm xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là Quân Tuyên, chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Đầy trời vỡ nát mộ bia lập tức hóa thành từng mảnh huyết hải. Một cái to lớn luân hồi cửa hiển hiện ra, muốn đem thân mã hút đi vào. Giả thần giả quỷ, mệnh của ta còn chưa tới phiên ngươi đến thu. Giết ngươi, thân mã đấm ra một quyền. Đại đạo phù văn trong hư không ngưng tụ, hóa thành che khuất bầu trời quyền ấn. Trực tiếp đánh về phía luân hồi cửa. Bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đem nó đánh nát. Quân Tiên thân ảnh sau khi vỡ vụn lần nữa gây dựng lại, chỉ là khí thế yếu mấy phần. Không đúng, người không phải thật sự thân. Nghĩ ve sầu thoát xác, thân mã mắt tà tia lạnh, ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không ra bất kỳ đầu mối. Bị phát hiện, bất quá cũng không quan hệ. Ta chân thân đã ở ngàn tỷ dặm bên ngoài, người chống đỡ không được bao lâu. Đi thông báo một chút việc về sau không tốt sao? Quân Tiên cười to, răng trắng như tuyết chớp động sắc bén, trong mắt tia sáng màu bạc một chút. Vừa dứt lời, Quân Tiên ầm ầm sụp đổ, căn bản không cho thân mã cơ hội phản ứng. Thiên địa vô cực vạn dặm truy tung, thân mã nắm chặt long chảo, lần nữa vận dụng bản mệnh thần thông, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra, tràn ra khắp nơi hướng toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà thời gian ba cái hô hấp đi qua, hay là tìm không được Quân Tiên tung tích. A, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong mắt đều là huyết lệ, nói không nên lời bi phẫn. Thời gian của hắn không nhiều, sắp tịch diệt, có thể đại nguyện lại chưa hết. Bình, bất quá, đúng lúc này, bắt đầu phương hướng đột nhiên vọt lên mấy đạo thông thiên chùm sáng. Kia là Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Thôn Thiên Ma Bình khí tức. Chúng ngay tại chống lại một vị trí tôn. Nguyên lai, làm thân mã rời đi về sau, Quân Tiên chân thân lại vụng trộm về bắt đầu, còn giấu vào thần khư phế tích bên trong. Thật vừa đúng lúc đụng tới đi qua nhặt bảo đoạn đức, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm. Quân Tiên nghĩ nhanh chóng giải quyết hết ba tên này, nhưng không nghĩ muốn đụng phải kẻ khó chơi. Trong thời gian ngắn lại bắt không được bọn họ. Cẩu tặc, nạp mạng đi. Quân Tiên khí tức vừa tiết lộ, thân mã liền bắt được. Vô tận ánh sáng thần thánh bộc phát, hắn như côn bằng ngao rít gào chín tầng trời, dương cánh vung lên, tinh hà đứt đoạn, bầu trời sao hóa thành bột mịn. Ta thật không muốn bại lộ a, Quân Tiên khẽ nói, trên thân xuất hiện một sức mạnh kỳ dị, vặn vẹo hư không. Ngay sau đó tốc độ của hắn nâng lên cực hạn, đột phá vũ trụ lẽ thường, lại ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian tính ổn định. Hắn không có ham chiến, trực tiếp hóa thành vĩnh hằng ánh sáng phá bầu trời, hướng sâu trong vũ trụ phóng đi. Bí chữ, hành, hắn sợ không phải Tiêu Dao Thiên Tôn đi. Đoạn Đức hoảng sợ nói, thế gian có thể đem pháp này vận dụng đến cảnh giới như thế, cũng chỉ có hắn. Diệp Phàm lộ ra nặng nề vẻ. Tiêu Dao Thiên Tôn, tung hoành thần thoại thời đại, bí chữ hành, người khai sáng danh xưng thế gian cực tốc, hắn muốn đi cơ hồ không ai ngăn được. Như thế một cái sớm nên qua đời nhân vật lại tại hôm nay hiện ra chân thân, thực sự nhường người rung động. Muốn chạy trốn, thân mã giấy lên chỉ còn lại khí huyết, vận chuyển côn bằng bảo thuật, phù văn thần bí xông lên tận trời. Nó thế lăng lệ vô song, giống như xé rách vạn cổ chư thiên, cắt đứt tuế nguyệt sông dài, cho người ta cảm giác không chân thật. Ta đỉnh điểm nhanh, thế gian có một không hai, bằng người cũng nghĩ đuổi kịp lão phu. Quân Tiên một mặt thong dong, song khi hắn nhìn lại, cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phía sau, thân mã bọc lấy thiên kiếp đã đuổi theo, che khuất bầu trời côn bằng chi rực nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nháy mắt phá diệt vô số ngôi sao, cuốn lên mênh mông gợn sóng tịch quyển cửu thiên. Bạch, phía trước xuất hiện một viên màu vàng sinh mệnh cổ tinh, chính là Hỏa Tang tinh. Một đạo to lớn lồng phòng ngự tử che lại nó, đồng thời ẩn tàng dấu vết hoạt động. Nhưng mà, ở Quân Tuyên trong mắt, điểm ấy chướng nhãn pháp căn bản chính là bịt tai trộm chuông. Hắn vọt thẳng đi vào, muốn dùng cái này đến kéo dài thân mã truy kích. Mắt thấy thân mã bọc lấy lôi kiếp tới, Kim Ô Đại Đế không thể không ra tay, bằng không thì toàn bộ cổ tinh biết trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn ngang nhiên xuất kích, một đầu màu vàng móng vuốt sắc bén lao thẳng tới Quân Tuyên. Bất quá, gừng hay là lão cay, Quân Tuyên một cái rẽ ngoặt, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh lần nữa xông vào bầu trời sao. Mà Kim Ô Đại Đế móng vuốt sắc bén cũng là chụp về phía thân mã. Cút, đối mặt thế tới hung hăng công kích, thân mã con mắt đều không có nháy một cái, đưa tay động đến vạn trọng lôi điện đánh tới hướng Kim Ô Đại Đế. A, chấm ngoặc kép, Kim Ô Đại Đế còn chưa kịp phản ứng, liền bị điện giật cái kinh ngạc, kinh khủng kiếp khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu thoán, kém chút không có đem hắn xoắn nát. May mắn là thân mã mục tiêu cũng không phải là hắn, bọc lấy biển lôi đi xa, bằng không, Kim Ô Đại Đế sợ là muốn trực tiếp hóa thành cho tàn. Chỉ chốc lát sau, thân mã cùng Quân Tiên khoảng cách càng ngày càng gần, côn bằng cánh vạch phá càn khôn, đột nhiên chém xuống, phốc, Quân Tiên miệng lớn thổ huyết, bay ngang ra, vỡ nát mấy viên ngôi sao lớn, đụng vào khắp nơi quạnh hưu minh thổ mới dừng thân hình. Hắn kinh nghi bất định, quát hỏi, đây là cái gì thuật? Đến âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Ồ, nơi này thật đúng là địa phủ. Thân mã ngóng nhìn phía trước, kia là một mảnh vô cùng vô tận màu đen tai ách đất. Có thể thấy được chỗ đều là huyết hà, thi thể, còn có rất nhiều quan tài. Một khối lại một khối mộ bia cao cao đứng vững, khắc địa phủ rực rỡ qua lại. Chỗ càng sâu địa phương còn có một mảnh nguy nga to lớn cung điện. Một bóng người đứng tại trên đài cao. Hắn khoác trên người minh thiết chiến y, tay trái cầm thương, tay phải cầm thuẫn, chỉ là khí thế uể oải, toàn thân vết máu loang lổ. Ở cách đó không xa, còn có một cái thân mặc áo da thú thiếu niên ở cùng hắn giằng co. Thiếu niên bị thương rất nặng, lấy một cây đá côn chống đất, thở hồng hộc. Hai người đều đem ánh mắt ném đi qua, mang trên mặt kinh ngạc, riêng phần mình phòng bị, cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, còn có chấn ngục hoàng lão quỷ, nguyên lai là bị ngăn chặn, trước đó ta còn kỳ quái làm sao không gặp ngươi đi ra đâu. Cũng tốt, năm đó ta nói qua biết trở về, hôm nay quả thật ứng nghiệm, từ nơi sâu xa trời quyết định, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Âm dương nghịch loạn, long huyết nhuộm trời, thân mã giống to, côn bằng lực lượng cực điểm bộc phát, một côn một bằng ngao rít gào chín tầng trời, hóa thành trùng trùng điệp điệp âm dương khí hướng Quân Tiên nghiền ép mà xuống. Tia sáng bao phủ vũ trụ, truy đạo đuổi tiên, quát hỏi trời xanh, có thể hay không vĩnh hằng? Dòng sông thời gian hiện, Quân Tiên không cam lòng chết bởi đây, liều mạng tế ra một kích mạnh nhất, oanh! Vạn đạo sụp đổ, toàn bộ bầu trời sao hoàn toàn biến thành tai ách đất. Mê vụ vạn trọng, tiên hà xung kích, hỗn độn mãnh liệt, còn kèm theo che ngợp bầu trời ánh chớp, rung động nhân gian. Ha ha, thành tiên, xin hỏi trên trời, thế gian có tiên hay chăng? Quân Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn máu me khắp người, mi tâm đã vỡ ra, thân thể cũng tại từng chút hư vô. Cuối cùng, Tiêu Dao Chí Tôn hay là chết rồi, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi, hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Một đời thiên tôn, tính toán một đời, kết quả là cũng là công dã tràng. Vũ trụ các phương, vô số tu sĩ lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Muốn biết thân mã còn có thể lại giết mấy cái chí tôn. Lão quỷ, ta đến, thân mã thở hổn hển, lần nữa gây dựng lại nhục thân. Chỉ là lần này chỉ còn lại có một nửa trước thân. Những bộ phận khác đã không cách nào hồi phục. Ta biết ngươi biết tới. Luân hồi đầu cùng, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Hôm nay ta sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi liền có thể đào thoát cái này lồng chim sao? Trấn Ngục Hoàng bình tĩnh dị thường. Giống như đối với mình sinh tử căn bản không thèm để ý. Địa phủ, ngươi là chỉ dưới chân mảnh này loạn cổ thời đại lưu lại nơi chôn cất. Đó cũng không phải chân chính địa phủ. Thế giới này cũng đúng là lồng chim. Bất quá càng xác thực đến nói, là cái sân thí luyện. Vị kia cần theo kịp bước chân hắn kẻ đến sau. Ầm ầm, vừa dứt lời, trên trời lôi đình biến càng khủng bố hơn. Thân mã còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt liền đem chém thành hai khúc, vô cùng thê thảm. A, chấm ngoặc kép, Trấn Ngục Hoàng cùng Xuyên Anh cũng không ngoại lệ. Bọn họ tựa hồ là bởi vì nghe được không được đụng vào cấm kỵ. Nguyên bản đồng thời không có đặc biệt nhằm vào bọn họ kiếp vân cũng nháy mắt bao phủ trên người. Bọn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bát phương. Phá diệt vô tận hư không? Không lâu sau, tại chỗ chỉ để lại hai đoàn kiếp cho. Đáng thương Trấn Ngục Hoàng cùng Xuyên Anh cũng không biết gây cái gì. Liền bị lôi điện tươi sống đánh chết. Ai, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cho ngươi lập tòa mộ. Để ngươi đến sau tế bái đi. Thân mã vỗ nhẹ đại địa. Một tòa nguy nga ngôi mộ đứng vững dựng lên. Ở nó phía trước là một khối to lớn mộ bia. Trên viết, cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh chi mộ. Về phần Trấn Ngục Hoàng, thì không ở thân mã cân nhắc bên trong. Không có đem hắn cho cốt cho truyền coi như tốt. Ta mộ lại nên đứng ở phương nào? Thân mã nhìn quanh tứ phương. Trong lòng mờ mịt, hắn lúc này chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Kinh khủng lôi kiếp còn đang không ngừng đánh rớt. Hắn sắp vẫn lạc, đã không có năng lực đi chinh phạt Thái Sơ cổ khoáng cùng thượng thương. Cùng hắn trăm ngàn năm phía sau bị người đào ra. Không bằng quy về hỗn độn. Chôn ở hỗn độn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua địa cầu phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn ngập nhớ nhung. Sau đó dứt khoát hướng vũ trụ biên hoang phóng đi. Có kiếp này, không kiếp sau, ta nghĩ các ngươi, chấm ngoặc kép, dài răng giặc khẽ nói. Giống như là xuyên thấu lịch sử trời cao, vượt qua vô tận tuế nguyệt, ở trong thiên địa quanh quẩn. Giờ khác này, một cỗ thê lương bi ý tràn ngập đến toàn bộ vũ trụ. Vô số sinh linh vì đó sầu não, kìm lòng không được lưu lại nước mắt, ngao ô. Lão mã, hắc hoàng gào thét, không ngừng đánh ngực, bi thống vạn phần, yên tâm, hắn sẽ không chết, tương lai chúng ta còn biết gặp lại. Đoạn Đức mở miệng nói, chỉ là âm thanh rất nhỏ, có lẽ liền chính hắn cũng không tin cái này chuyện ma quỷ. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm ngóng nhìn biên hoang, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vũ trụ biên hoang, biển sét mênh mông, vô biên. Che lấp tất cả, thân mã lại tới đây. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua già thiên vũ trụ, chuẩn bị đem tự thân táng nhập hỗn độn. Đột nhiên, biển lôi biên giới chỗ, xuất hiện 9 đầu hắc long. Chúng kéo lấy một bộ quan tài xông vào trên lôi hải. Có thể cái kia kinh khủng kiếp quang càng không có cách nào hư hao quan tài nửa phần. Cửu long kéo quan tài, bắt đầu tại quan tài, cuối cùng quan tài. Ngoặc kép chấm chấm, biên hoang, biển lôi dần dần tán đi. Cái kia che ngợp bầu trời kiềm chế khí tức cũng biến mất theo. Chỉ là, Một ngày này về sau, thân mã không còn có xuất hiện. Khí tức của hắn triệt để tiêu tán. Chấm ngoặc kép, vô số người phóng tới biên hoang. Muốn tìm kiếm thân mã tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bất quá, thân mã tên cũng là truyền hướng vũ trụ bát phương. Thế nhân gọi hắn là Độ Thiên Đế, chỉ vì một kiếm kia, Độ Thiên, dẫn xuống thần thoại thời đại đến nay mạnh nhất lôi kiếp. Đánh một trận giết 10 hoàng, khoáng cổ tuyệt kim, sư phó, ngươi ở chỗ nào? Ta không tin ngươi sẽ chết, ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Bầu trời sao phế tích, một người thư sinh tóc tai bù xù, đang tìm kiếm liên quan tới thân mã tất cả. Hắn tìm được lân giáp, huyết dịch, tàn cốt, còn có đứt gãy sừng rồng. Hết thảy dấu hiệu đều đã cho thấy thân mã đã chết đi. Thế nhưng thư sinh chính là không thể từ bỏ. Một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm thời gian trôi mau mà qua. Thân mã danh hiệu đã từ từ bị quên. Thế nhưng thư sinh kia còn tại điên cuồng tìm kiếm. Cho dù phi tiên tinh đường thành tiên mở ra, cũng câu không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Sư phó, đồ nhi tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Chấm ngoặc kép, thư sinh vượt qua thiên sơn vạn thủy, hàng đầu 9 tầng trời, xuống dò xét thương minh, khác loại thành đạo, có thể còn ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm thân mã tung tích. Cuối cùng, có một ngày, trong tay hắn một mảnh lá trúc tách ra xanh tươi ánh sáng xanh, chỉ dẫn hắn phương hướng. Sư phó, là, ngài sao? Thanh âm của hắn có chút run rẩy, mang theo một phần hy vọng. Hắn vượt qua vô tận ngôi sao, cuối cùng tìm được làm cho lá trúc phun ánh sáng đồ vật. Đây là sư phó năm đó nói tới cửu long kéo quan tài. Truyền ngôn nó có thể khiến người trường sinh, mang theo kích động tâm. Hắn cấp tốc xông lên quan tài đồng, ở nắp quan tài kẽ hở chỗ tìm được một mảnh tương tự lá trúc. Bất quá trên đó đồng thời không có ghi chép bất kỳ vật gì. Là sư phó thuở thiếu thời lưu lại tọa độ sao? Thư sinh có chút thất vọng, nhưng vẫn là không cam tâm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài, đi vào trong quan tài. Trong quan tài còn có một bộ quan tài nhỏ quách, lẳng lặng trưng bày, giống như vạn cổ không đổi ngoan thạch. Ở quan tài nhỏ phía trên, còn nổi lơ lửng khắp nơi óng ánh sáng chói lá trúc. Bạch, thư sinh cất bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên lá trúc. Lần này, trên phiến lá không còn trống không, mà là khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Ngoặc kép chấm chấm, thân mã lưu, ha ha ha, tiểu thuần liền biết, sư phó còn sống. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.